Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 613, Cừu Hận Nan Giải. Converter, Dark Hero Thánh Nhân Chi Đạo. Luôn có một số người ôm lấy lý tưởng cùng tín niệm người đồng lứa, thậm chí người cùng thời đại. Không có đủ, luôn có một số người giấu trong lòng tình hoài cùng đấu trí người đồng lứa, người cùng thời đại. Không có được, nói ra lời nói người đồng lứa cùng người cùng thời đại nói không nên lời. Làm ra sự tình người đồng lứa cùng người cùng thời đại không làm được. Có lẽ tại người đồng lứa người cùng thời đại hoặc là hậu nhân trong mắt xem ra, bọn hắn sẽ có chút ngu dại, vì một tín niệm nhìn như không thể nào đi kính dâng cả đời. Kính dâng sinh mệnh, nhưng mà thôi động lịch sử, thôi động thời đại, chính là những người có tín niệm kiên định có lý tưởng nhìn như buồn cười này. Duyên Khang Quốc Sư tại trên tế đàn bái sư, Tiểu Phu Thánh Nhân duỗi ra hai tay nâng hắn khuỷu tay, đem hắn dìu lên, cười nói, có lẽ tương lai thành tựu của ngươi lại so với ta càng lớn, cao hơn, đợi cho tương lai lại nhìn hôm nay ta, ngươi sẽ là lão sư của ta. Tần Mục leo lên tế đàn, chỉ gặp Duyên Khang Quốc Sư cầm đệ tử lễ đứng ở bên người Tiểu Phu Thánh Nhân. Cười nói, lão sư, sư đệ, ta đến chậm một bước. Duyên Khang Quốc Sư ngạc nhiên, lập tức mặt giãn ra cười nói, nhị sư huynh. Tần Mục sắc mặt lập tức đen, thiên vương vẫn là gọi ta Tần giáo chủ đi. Nhị sư huynh nghe rất khó chịu. Duyên Khang Quốc Sư cười ha ha. Tần Mục kinh ngạc, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Hắn nhận biết Duyên Khang Quốc Sư thời gian cũng không tính dài. Tiến vào Thái Học Viện đằng sau mới thấy qua Duyên Khang Quốc Sư. Về sau mới có qua nói chuyện. Lúc trước Duyên Khang Quốc Sư là một người ăn nói có ý tứ, có kiên định tín niệm cùng đạo tâm, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn, không chỗ không cần, hắn tâm tư sâu xa như biển, sắc mặt không hề bận tâm, không có chút nào cảm xúc gợn sóng xuất hiện ở trên mặt. Hắn giống như là một tôn hoàn mỹ thần, không có nhân vị, không có nhân khí. Bất quá tiếp xúc lâu như vậy, Tần Mục dần dần phát hiện Duyên Khang Quốc Sư trên người nhân vị mà nhân khí nhi. Duyên Khang Quốc Sư tại thay đổi một cách vô tri vô giác, từ thần chuyển biến làm người. Mà lần này Duyên Khang Quốc Sư cười ha ha, Tần Mục lại cảm thấy đạo tâm của hắn đột nhiên bước vào một cảnh giới khác. Một, chính mình khác không thể xem hiểu cảnh giới. Giống như thần không phải thần, giống người mà không phải người. Hắn tại trong thất tình lục dục của người, nhưng lại ở ngoài thất tình lục dục của người. Tại trong tuyệt đối lý trí của thần, lại ở ngoài tuyệt đối lý trí của thần. Người như vậy, Tần Mục đã xem không hiểu. Quốc sư tư chất ngộ tính xác thực so ta xuất sắc. Gặp được Tiểu Phu lão sư ngắn ngủi một lát này, tâm cảnh liền lại có kinh người tăng lên. Không hổ là 500 năm vừa ra thánh nhân, Tần Mục trong lòng tự an ủi mình. Bất quá tốt trên ta bá thể, chỉ cần đầy đủ cố gắng, liền có thể kích phát bá thể hết thảy tiềm năng, vẫn có thể vượt qua hắn. Tiểu Phu thánh nhân nói, Tần Mục, ngươi có thể trở về Thái Hoàng Thiên, ta muốn cùng ngươi sư đệ nói chuyện thật lâu. Tần Mục trần chờ, nói, Hổ Tôn cùng bà đâu? Bọn hắn cùng Ngọc La Sát, Mục Đồ La chiến đấu phải chăng có kết quả? Tiểu Phu thánh nhân nói, Mục Đồ La mặc vào nữ tử kia y phục, liền bị Hắc Hổ đánh chết. Ngọc La Sát thì bị Phược Nhật La cứu đi. Nữ tử kia cùng Hắc Hổ đều về tới Thái Hoàng Thiên. Quả nhiên cùng ta nghĩ đồng dạng. Tần Mục lộ ra dáng tươi cười. Tiểu Phu thánh nhân cho hắn mở ra tiến về Thái Hoàng Thiên thông đạo. Tần Mục lề mà lề mề không muốn đi vào. Nói, lão sư, ta ở bên cạnh nghe. Ta không nói lời nào. Ta làm sư huynh. Nếu như sư đệ có cái gì chỗ nào không hiểu, ta cũng có thể chỉ điểm một chút sư đệ. ngươi nói có đúng hay không? Sư, tiểu phu thánh nhân mang theo hắn cổ áo, đem hắn nhét vào trong thông đạo. Tần Mục dự định chạy về tới nghe giảng. Thông đạo đã khép kín. Duyên Khang quốc sư cười nói, lão sư, vì sao không để cho Tần sư huynh nghe giảng? Hắn không thích hợp. Tiểu phu thánh nhân nói, tính tình của hắn kỳ thật cũng không thích hợp chúng ta con đường. Ngươi cảm thấy ngươi nhị sư huynh này là người bộ dáng gì? Duyên Khang quốc sư trầm ngâm một chút, nói, ham chơi, nhảy thoát, ngồi không yên, nhiệt huyết xông lên đầu liền xông về phía trước, nhưng lại giảo hoạt, tâm tư cẩn thận, phi thường thông minh, có thể nghĩ người thường không thể nghĩ, thường có ta cũng không tưởng tượng được ý nghĩ, mà lại hắn còn rất đại độ, nhìn rất thoáng, hắn còn rất tự tin, gần như điên cuồng tự tin. Trong lòng của hắn luôn luôn cảm thấy lão tử thiên hạ đệ nhất. Mặc dù ngoài miệng luôn luôn nói mình thiên hạ đệ nhị. Bất quá nếu bàn về lòng tin, thật sự là hắn có thể được xưng là thiên hạ đệ nhất. Tận xương ba phần A, tiểu phu thánh nhân vỗ tay, khen, người nhìn hắn tương đối thấu triệt. Ta cũng là cho rằng như vậy, làm thánh nhân, hắn cũng không thích hợp. Duyên Khang quốc sư gật đầu nói, nhị sư huynh hoàn toàn chính xác không thích hợp, như vậy đại sư huynh đâu? Đại sư huynh của ngươi là một loại người khác. Tiểu phu thánh nhân nói, hắn là người có đại nghị lực, trầm ổn, chỉ cần hắn nhận định một mục tiêu liền sẽ khư khư cố chấp. Ai cũng kéo không trở lại hắn, cũng chính bởi vì vậy, hắn đối với thánh nhân chi đạo lý giải có chỗ sai lầm. Trên thánh nhân chi đạo, hai vị sư huynh của ngươi cũng không bằng ngươi. Ngươi theo ta tu hành mấy năm, ta đem ta suốt đời sở học sở ngộ truyền cho ngươi. Hắn chậm rãi nói, ta ý chí tinh thần sa sút, không bước ra trong lòng khảm, luôn luôn lâm vào đối với khai hoàng thời đại trong hồi ức. Đối với khai hoàng trốn tránh cũng có được nan giải kết. Ngươi khác biệt. Ngươi không có đạo khảm này, ngươi học được ta sở học sở ngộ, liền sẽ trực tiếp vượt qua đạo khảm này. Khi đó, ngươi sẽ là chân chính thánh nhân. Ánh mắt của hắn sáng tỏ, mỉm cười nói, gần nhất chút năm, ngươi chuyên tâm lĩnh hội, vô luận là Thái Hoàng Thiên hay là Duyên Khang, ngươi cũng không nên nghĩ, đừng đi tham dự, chuyên tâm vượt qua ta không bước qua được khảm. Duyên Khang quốc sư xưng là, hai người tại trên tế đàn ngồi đối diện nhau, Thái Hoàng Thiên, ma tộc cổ thành vốn là Thái Hoàng Thiên 64 thần thành một trong, rơi vào tay ma tộc sau bị trắng trợn cải tạo, không biết bao nhiêu ma tộc sinh hoạt ở nơi này, chế tạo các loại tượng ma thần cùng ma cung, nơi này thuộc về ma tộc lãnh địa nội địa. Là tương đối sớm rơi vào tay ma tộc địa phương. Bởi vậy ma tộc đông đảo, nhân tộc thế lực khó mà sờ đến nơi này. Nơi đây ma tộc nhưng cũng an cư lạc nghiệp. Trong thành còn có ma thần trấn thủ, lại tù binh nô dịch không biết bao nhiêu nhân tộc, để nhân tộc làm nô lệ hầu hạ ma tộc. Bởi vậy giàu có, xích khê bị truyền tống ở đây thời điểm, trong cổ thành chính vào ma tộc truyền thống ngày lễ hiến sinh tiết. Trong thành đếm không hết ma tộc thanh niên trai tráng dơ lên từng đầu gia súc. Khua chiêng gõ trống, nhảy quỷ dị vũ đạo, phối thêm kỳ dị tràn ngập dị vực tình cảm âm luật. Còn có tứ phía bốn tay bốn ngực ma nữ tại trên xe hoa khiêu vũ. Tư thái lượn lờ, dẫn tới trận trận reo hò. Hiến sinh cần du lịch thành. Hiến sinh đội ngũ dơ lên gia súc vừa múa vừa hát. Xuôi theo thành du lịch một vòng. Lúc này mới sẽ mang lên trong thành trên từng tòa tế đàn cao lớn. Trên tế đàn là từng tôn ma thần. Vui vẻ ra mặt, nhìn xem tộc nhân vui chơi cảnh tượng. Lúc này, cường tráng ma tộc thanh niên nam nữ sẽ mang theo súc vật. Cạnh cùng nhau leo lên tế đàn. Hướng ma thần tiến hiến chính mình hy sinh cống phẩm. Cái thứ nhất mang theo gia súc leo lên tế đàn. Chính là lớn lao vinh quang. mà hiến sinh đội ngũ không chỉ một chi, mà là trong thành mấy trăm mấy ngàn cái ma tộc gia tộc cạnh tranh với nhau. Bởi vậy cực kỳ náo nhiệt, một đạo quang mang từ trên trời giáng xuống, Xích Khê giáng lâm đến trong đó trên một tòa tế đàn. Lão âm hàng dám can đảm ám toán ta. Thanh âm của hắn như là kinh lôi, chấn động nhiệt nhiệt nháo nháo hiến sinh tiết. Tất cả ma tộc đều ngừng lại, vô số ánh mắt rơi trên người Xích Khê. Trên tế đàn vị ma thần này ngay tại cười ha ha, chuẩn bị bắt lấy trong tộc người trẻ tuổi hiến đi lên tế phẩm. Xích Khê đột nhiên xuất hiện, hắn cũng là sở liệu không kịp. Xích Khê dưới chân, quang mang chiếu rọi hình thành truyền tống phù văn đang dần dần giảm đi. Hắn ba cái đầu chậm rãi nâng lên, nhìn về phía bốn phương tám hướng. Ma tộc, dám chạm quan Xích Minh thời đại này đột nhiên nổi giận đứng lên. Ba cái đầu phát ra kinh thiên động địa thê lương gầm thét. Ma tộc, nhân của ta theo ta cùng một chỗ vượt qua ức vạn tinh thần. Phóng qua không biết bao nhiêu tử vong khu vực, trải qua thiên tân vạn khổ lúc này mới đi vào tổ địa phụ cận. Là ma tộc không nói lời gì, giết vào tinh cầu của chúng ta, giết tộc nhân ta, diệt chủng tộc ta. Hắn từng sợi tóc khô cạn phát vàng bay bổng lên, như là mấy ngàn mấy vạn thanh kiếm màu vàng, bốn phương tám hướng quét tới. Lần công kích này chỉ có một cái chớp mắt, bốn phương tám hướng, phương viên trăm trượng, tất cả ma tộc đều tại che cổ họng của mình. Có người đưa tay, nhìn một chút bàn tay của mình. Hắn che cổ họng, trong lòng bàn tay là ấm áp ma huyết. Có người cúi đầu, đầu lâu đột nhiên từ trên cổ trượt xuống, rớt xuống. Tế đàn phía trước, một cỗ xe hoa cao lớn ống nhị cái hoa là ngũ thải ban lan hoa cái. Hoa cái chậm rãi trượt xuống, cột chỗ vết cắt chỉnh tề. Một tòa phòng ốc đột nhiên nghiêng, phòng đóng chậm chậm huy động, đập xuống trên mặt đất, phát ra một tiếng ầm vang tiếng vang. Tiếp theo, từng tòa đại điện đỉnh điện riêng phần mình trượt xuống, phòng ốc nóc nhà phòng đóng cũng nhao nhao trượt xuống. Trong trăm trượng, từng khỏa đầu lâu rơi xuống đất, một lời khang máu tươi dâng trào, vô số khí huyết từ trong lồng ngực của bọn họ hóa thành từng đầu tơ hồng hướng Xích Khê bay đi. Xích Khê hạ xuống trên tế đàn, vị ma thần này tránh thoát hắn một kích này. Thấy vậy cảnh tượng không khỏi trừng mắt băng liệt, giống giận gào thét, lấy tay chộp tới hai cái ma thần binh hướng Xích Khê đánh tới. Xích Khê sáu tay như là mưa to gió lớn, tại ngắn ngủi trong nháy mắt công ra không biết bao nhiêu cái, đánh cho ma thần binh vỡ nát, đánh cho vị ma thần này thịt nát xương tan. Mặt khác ma thần từ trên từng tòa tế đàn bay lên, gào thét đánh tới. Trong đó một tôn ma thần nhận ra Xích Khê, thê lương tiếng kêu vang lên, là hắn mang theo những tinh cầu kia giáng lâm chúng ta La Phù Thiên. Là hắn hủy diệt chúng ta La Phù Thiên, tống táng chúng ta vô số tộc nhân. Là hắn giết chúng ta trước đây tôn vương, giết. Trong cổ thành truyền đến vô số thanh âm, đếm mãi không hết cường giả ma tộc lửa giận ngập trời, chen chúc hướng Xích Khê đánh tới. Không lâu sau đó, trong cổ thành hoàn toàn tĩnh mịch, Xích Khê sáu mắt xích hồng, hô hô thở hổn hển. Hắn lúc này đã hút đã no đầy đủ khí huyết, đã khôi phục lại lúc trước trạng thái đỉnh phong. Theo lý tới nói hắn hoàn toàn có thể bước ra liền đi, không còn chém giết, nhưng mà hắn nhưng như cũ giết không ngừng. Giết đến thẳng đến trong ma thành này ngoại trừ hắn lại không bất kỳ một cái nào có thể đứng lên. Sinh linh, ta mang theo tộc nhân, trong tinh không phiêu lưu trăm ngàn năm. Trăm ngàn năm a, chỉ vì tìm được tổ địa. Là các ngươi, giết ta tộc nhân, chỉ còn lại có ta. Hắc hắc, chỉ còn lại có ta. Hắn sáu tay mở ra, lấy tay bốn phương tám hướng chộp tới. Từng thanh bị hắn đánh đến tàn phế phá ma thần binh bay lên. tại chung quanh hắn bành bành va chạm, hình thành từng cái to lớn quả cầu kim loại, xích khê ba đầu phun lửa, đem những ma thần binh tàn phiến này luyện hóa, đốt dung, luyện liền sáu miệng màu cam chói lóa thần đao, xích khê sáu tay xét đao nơi tay, nhìn về phía nơi xa, càng nhiều ma thần từ trong ma thành khác chạy đến. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.